tinh thần thể dục. 1. Ông Huyện đi bách bộ bên hiên công đường, có ý chờ. Thỉnh thoảng thấy chiếc xe lướt qua ngoài cổng, không những ông thất vọng vì không phải người ông mong gặp, mà ông còn khó chịu nữa. Vì hai cái cột xây trắng xóa, cao vòi vọi, đứng ngạo nghễ bên đường cái ô tô, nó đập vào mắt ông. Nhắc ông phải lo lắng đến việc đã làm ông mất hết cả thì giờ, mà thì giờ của ông quan phải biết, đấy mới đúng là thì giờ là tiền bạc. Phải, mấy hôm nay ông phải hoãn cuộc bắt bớ những tên nhà giàu bị tố giác có dính dấp vào vụ cướp nhà ông Hàn Diểu. Ông phải đuổi cổ mấy tay đầy tớ chuyên môn đi sinh sự kiện kẻ khác. Mà sở dĩ ông bỏ biết bao dịp tốt đáng lẽ có kết quả rất hay về vật chất cũng chỉ vì mấy thửa ruộng kia đã san phẳng rồi và hai cái cột nọ đã xây xong rồi. Đó là cái sân vận động, một công cuộc xã hội nhưng vô lợi. Ông dằn lòng trông nom săn sóc đến nền thể dục chỉ vì muốn đẹp lòng quan thống sứ. Ông làm sân vận động mục đích để khánh thành, cũng như cái việc ấu trĩ viên mà ông đã tận tâm hồi 10 năm về trước. Mà muốn có kết quả mỹ mãn, ông phải dùng khối óc thạo xoay việc quan để xoay lấy người thể dục. Bởi vậy, ông đã phải hạ mình ra phố huyện, vào từng nhà bọn thanh niên lấc cấc mà vốn xưa nay ông chỉ dình để trị, để vỗ vai ôn tồn mà dỗ dành. Tôi trông mong về ngài ở món thi xe đạp chạy nhanh. Hôm ấy thế nào cũng mời ngài dự cuộc để ngài khánh thành được trọng thể. Ông lại khuyên bọn thợ cạo rong các chợ. Buổi tối lúc rỗi việc, các ngài cứ tập nhảy đi. Hôm ấy các quan trên về nhiều, thế ngài nào nhảy giỏi, tất là được bắt tay, ban khen. Những lời ngọt như mía lùi ấy cũng cảm được rất nhiều ngài. Nhưng kết cục hôm thứ năm biểu diễn cuối cùng, ông Huyện rất thất vọng vì ông thấy các ngài của ông rất bệt. Các ngài ấy mới tập ngót một tháng nên không nói gì đến những món ném tạ, đá bóng, vân vân là những cách chơi khó hay. Đến cả những món rất thông thường như xe đạp, chạy thi, họ cũng làm trông chán ngán. Bởi vậy ông lo lắm. Nhất là đến chủ nhật này khánh thành sân vận động, một ngày đại hội thể thao của toàn hạt, một ngày đưa vào lịch sử thể dục của huyện ông. Cho nên ông phải thượng khẩn phái ông thừa đi Hà Nội từ hôm qua. Mà giờ này ông chắc là người thuộc hạ phải về để trả lời cho ông biết kết quả của công việc rồi cơ. Quả là một lát sau, ông thừa đỗ xe ngoài cổng và nhanh nhẩu đi vào, nét mặt hớn hở. Ông Huyện đoán ngay việc đã thành, mừng rỡ hỏi: "Thế nào, xong chứ?" Ông thừa đáp: "Bẩm, xong." "Ừ, tôi biết rằng chỉ thầy mới làm nổi, thế chúng nó nhận cả rồi à?" "Vâng, về xe đạp chắc thế nào quan lớn cũng được quan trên khen, vì trong bọn thi có 3 đứa vừa rồi dự cuộc chiếm giải quán quân Bắc Kỳ." Mừng cuống, ông Huyện long lanh nhìn ông thừa: "Thế à, tốt quá." "Dạ, còn thi xe đạp phụ nữ, con đã tìm được 7 đứa. "Chúng nó có chịu mặc quần đùi không?" "Bẩm, có, mà toàn những con phốp pháp, đẹp đẽ, trắng trợn." "Phải, đó là điều kiện tối cần. Thế môn nhảy xa?" "Có." "Đá bóng?" "Ờ, hiện nay chưa đủ người ạ, mà chúng nó đòi đắt quá. Chúng nó bảo chúng nó phải đi thuê, nhất định 3 đồng một người. Con tưởng món ấy cứ khai vào chỗ chi tiêu sâm banh, lấy ở quỹ diễn kịch cũng được." "Ừ, thế sao thầy không nhận lời với chúng nó?" "Con còn hỏi ý kiến quan lớn chứ không dám tự quyết." "Chốc nữa thầy viết giấy ngay. Về món nhảy sao thì sao?" "Bẩm, có." "Còn gì nữa không?" "Hôm nọ tôi thấy giáo nhượng nó bảo những ném gì với bóng gì cơ mà." "À bẩm, ném tạ, ném đĩa, bóng chuyền, bóng rổ." Ông Huyện cười sang sặc: "Ừ, phải. Những tiếng rắc rối ấy thì ai mà nhớ được. Sao mà thể dục nó lôi thôi thế? Thầy có nhớ tìm đứa nào về món ấy chưa?" "Bẩm, đủ cả rồi ạ. Con bảo chúng nó về trước đây một hôm, đã đưa tiền cho thuê ô tô, ăn uống. Nhưng còn về môn chạy thì con không kiếm được ai. Nó đòi đắt và nói rằng cái giá quan lớn định hạ lắm, họ không bỏ đi." Ông Huyện nghĩ ngợi nhưng ông thừa nói ngay: "Quan lớn đừng lo, không có người chạy. Thế nào con cũng xin chu tất." Ông Huyện gật đầu: "Thế nghĩa là ta hoàn toàn có thể không cần đến người trong hạt." "Vâng." "Phải, chứ để chúng nó biểu diễn thì họ nhổ vào mặt mình ấy. Và lại mình nhờ chúng nó thành ra mình mất cả uy quyền ông quan. Vì vậy tôi mới bảo thầy triệu bọn bạn quen của thầy ở Hà Nội, vừa được hoàn toàn về thể dục, vừa chẳng phải dây với những thằng đầu trâu mặt ngựa ở ngoài phố. Ông Thừa vui vẻ nói, còn cam đoan thế nào cuộc vận động hạt này cũng hơn những hạt khác, vì con quan nào nghĩ đến việc được nhanh và tài như quan lớn, chắc thế nào quan lớn cũng được khen. Rồi, tôi sẽ xin cho thầy đạo tưởng lục có công với nền thể dục, vậy thầy nhớ kiếm người chạy nhé. Ngày đại hội thể thao, quanh sân vận động người và cờ san sát, cạnh cái cổng rất hùng tráng, dăm ông già râu dài đốm bạc. Mỗi ông một tấm thân rất gầy, rất nhỏ, lồng ra ngoài bằng chiếc áo lam, rõ thụng, rõ to. Các ông đứng khép nép, lom khom, bên chiếc hương án trên bầy lư đồng, khói trầm nghi ngút và những đèn nến lọ hoa. Gần đó, Lọng, Tàn, Bát Bửu đứng xếp hàng trên giá gỗ. Phường Bát Âm thỉnh thoảng thổi dạo 5 tiếng sáo hoặc lấy dây chiếc nhị cho ăn giọng với tiếng đàn. Lính Lệ và lính Cơ trong huyện đi lại một cách trịnh trọng và trịnh trọng vút roi mây vào mặt và lưng những người dám đứng tràn ra mặt đường. Đúng giờ, 5-6 chiếc ô tô tung bụi đằng xa đi lại. Vái khom lưng, pháo, đi cua. Và cố nhiên, quan khách làm ra dáng rất chăm chú nghe. Rồi cuộc vận động bắt đầu và chốc chốc tràng pháo tay nổi gian lên như sấm để ngạc nhiên khen các nhà lực sĩ trong nền thể dục trốn thôn quê. Nhưng hẳn các bạn độc giả cũng như tôi, chúng ta không quá ngây thơ vỗ tay khen lối bịp của ông huyện. Chắc các bạn nong biết về món chạy, ông huyện và ông thừa đã mộ người ở đâu. Lúc ấy các lực sĩ đã xếp hàng chữ nhất ở vạch vôi, vẽ trên đường quanh sân vận động. Khác hẳn với các lực sĩ về món thể thao khác, bọn này người mặc quần đùi đen, người mặc quần đùi nâu, người nào cũng vạm vỡ và nhất là đen chùi chũi, mắt lơ láo nhìn người huýt còi, chỉ dình nghe hiệu là cắm cổ làm một mạch. Trông thấy họ sắp sửa chạy một cách chẳng khoa học tí nào, nghĩa là không khom lưng cúi xuống và hai tay chấm sát đất, thì công chúng hiểu mốt thể dục, nhìn nhau tủm tỉm, cười, ra ý chế nhạo. Nhưng đến khi tiếng còi nổi lên và thấy họ chạy nhanh như gió, ai nấy cũng phải trầm trồ, mắt nhìn theo và lắc đầu phục ghê gớm. Lớp thứ nhất chia thì giờ chạy với chiều dài của quãng đường. Người ta thấy rằng giá quan viên tài tử hạng nhất ở Hà Nội về thi với bọn này, ắt là thua đến cả người chạy bét một cách nhục nhã. Họ chạy chẳng ra hàng lối gì cả, nhưng đến cái nhanh thì nghề lắm. Bởi vậy tuy nhiều fan làm người ôm bụng cười, nhưng cũng không dừng được những hồi vỗ tay nhiệt liệt. Lượt thứ hai, chạy dài hơn, lực sĩ càng hăng, họ càng cắm cổ như khoang cả hai cẳng lên vai mà chạy. Trong loáng mắt, họ đã làm được một vòng. Nhưng bỗng một lực sĩ theo đà không kịp, trong khi vù vù chạy, ngã một cái lộn 3 vòng rồi nằm sóng xoài trên mặt cỏ. Lập tức, những vị trong ban trị sự và khán giả hâm mộ thể thao từ Hà Nội về xem xúm cả lại người bị nạn đương nằm bất tỉnh. Họ để lực sĩ nằm ngửa, duỗi thẳng tứ chi, rồi người nắn cẳng, người nắn mình và vận động hai cánh tay để bắt hô hấp. Họ hết sức chữa chạy cho một lực sĩ đai tỉnh và cách chữa chuyên môn giản dị ấy rất có công hiệu. Một lát, lực sĩ mở đôi mắt, trước còn lờ đờ, sau tinh thần dần. Lúc lực sĩ đã nhận rõ ràng rằng những người xung quanh mình đương hết lòng, nghĩ cho mình. Toàn là người vào hạng cỡ ông ăn mặc quần áo Tây, rất sang trọng, thì không hiểu sao lực sĩ co một chân. Nhưng một người nói giọng thân mật đầy tinh thần thể dục, anh nằm yên, chớ cựa. Rồi ngẩng lên, người ấy dục các bạn, kia, các anh nắn cho anh ấy nữa đi. Nhưng lực sĩ co thêm một chân nữa và rất tự nhiên, vùng cả hai tay rồi cựa mình. Và sau hết, lực sĩ ngồi nhòm dậy, người ta ép lực sĩ nằm yên lặng, nhưng lực sĩ nhìn lại mọi người rồi gãi tai lễ phép. Bẩm các quan mặc con ạ. Thì ra, lực sĩ là tay chạy nhà nghề ở phố huyện, đã bao năm chạy hộ 2-3 người và một gánh hàng cách xù mà lực sĩ cũng vẫn kéo nhanh như thường, cũng chẳng coi thấm vào góc đâu cả. BTC Now!